Luân hồi đan đế, chương 1446 tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Sở Nhược Mai, Mục Viễn Bác ánh mắt khá là phức tạp, có bất chấp, có kiêu căng, còn có tiếc nuối người đàn ông không có không háo sắc. Sở Nhược Mai xinh đẹp như hoa, hắn năm đó đối với Sở Nhược Mai, là đích thực rất thích. Khi đó, Trương gia con gái thật ra thì liền nhiều lần đối với hắn lấy lòng. Nhưng hắn trong lòng có Sở Nhược Mai, liền một mực do dự. Cho tới sau này, Sở Nhược Mai phạm vào sai lầm lớn. Hắn vì sợ bị Sở Nhược Mai liên lụy, chỉ có thể vứt bỏ Sở Nhược Mai, đồng thời lựa chọn Trương gia con gái. Cho dù đến hiện tại, hắn cũng còn có một cái tiếc nuối. Đó chính là Sở Nhược Mai năm đó quá bảo thủ, ở vứt bỏ Sở Nhược Mai trước hắn còn không hưởng thụ qua Sở Nhược Mai thân thể. Lúc đầu nàng chính là vậy Sở Nhược Mai. Nghe nói nàng bây giờ là cái gì Cẩm Tú Thương hội hội trưởng, suốt ngày và tam giáo cửu lưu giao tiếp, chỉ sợ sớm đã không làm không sạch sẽ, Dương huynh ngươi năm đó vứt bỏ nàng là đúng. Xem nàng bên người còn có một thiếu niên, chẳng lẽ là nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Mục Viễn Bác bên người đám người bàn luận sôi nổi, Sở Nhược Mai sắc mặt vô cùng làm khó xem, nhưng nàng vẫn không muốn bởi vì mình chuyện ảnh hưởng đến Lăng Vân tâm tình. Lúc này nàng liền cắn răng nói. Tiên sinh, chúng ta không cần để ý những thứ này nhàm chán người. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt, ta đây cảm thấy chuyện này khá là thú vị, hắn không thấy thì thôi. Hiện tại Sở Nhược Mai liền cùng hắn đứng chung một chỗ, hắn há có thể làm không thấy được. Ngoài ra, Lăng Vân cũng là gặp qua phản bội người. Cho nên hắn đối với Mục Viễn Bác loại người này, là dị thường chán ghét. Sự thật vậy chứng minh, Lăng Vân lựa chọn là đúng. Cho dù Sở Nhược Mai muốn ẩn nhẫn, đối diện Mục Viễn Bác nhưng rõ ràng không dự định từ bỏ ý đồ. Quảng cáo, Sở Nhược Mai, ngươi tới Hạnh Lâm Đường làm gì? Mục Viễn Bác đi tới Sở Nhược Mai trước người, lỗ mũi hướng lên trời nói. Sở Nhược Mai lạnh mặt nói, chuyện ta cùng ngươi không liên quan, là cùng ta không liên quan. Mục Viễn Bác lắc đầu cười một tiếng, ta cũng chỉ là muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một tí, nơi này là Hạnh Lâm Đường. Đối với ngươi vậy Cẩm Tú Thương hội tình huống, người khác không biết ta nhưng mà biết rất rõ. Ngươi vậy Cẩm Tú Thương hội, mặc dù bề ngoài nhìn gọn gàng, thực thì liền vận chuyển cũng khó khăn, ngươi xác định ngươi có năng lực tới Hạnh Lâm Đường tiêu xài. Mục Viễn Bác ngươi còn có mặt mũi nói những thứ này, không phải Trương gia một mực âm thầm chèn ép Cẩm Tú Thương hội, Cẩm Tú Thương hội há lại sẽ như vậy. Sở Nhược Mai nói, ngươi thật đúng là thay đổi. Mục Viễn Bác nói, trước kia ngươi, tính cách nhưng mà dễ bảo rất hiện tại nhưng giống như nổ đâm con nhím. Còn nữa, ngươi lúc nào, vậy học biết bao nuôi tiểu bạch kiểm. Nói chuyện lúc đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt khá là lạnh lùng, lại mơ hồ mang ghen tị. Sở Nhược Mai thân thể, nhưng mà liền hắn đều không chạm qua. Nghĩ đến Sở Nhược Mai và tên mặt trắng nhỏ này phiên vân phúc mưa, hắn cảm thấy rất không phải mùi vị. Im miệng, Sở Nhược Mai mặt liền biến sắc giận dữ nói. Mục Viễn Bác mời ngươi hãy tôn trọng một chút, ngươi phúng gai ta có thể, nhưng Lăng tiên sinh không phải ngươi có thể nhục nhã. Nàng thái độ này, để cho Mục Viễn Bác lại là nổi cơn giận dữ. Vốn là hắn lấy là cái này hắc y thiếu niên chỉ là một phổ thông tiểu bạch kiểm, đỉnh hơn liền có một chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thấy Sở Nhược Mai, lại đối với tên mặt trắng nhỏ này như vậy bảo vệ, nội tâm hắn khó chịu, ngay tức thì bạo tăng gấp mấy lần. Ngươi làm ra còn không rất nhiều người khác nói. Lúc này Mục Viễn Bác liền nói. Thằng nhóc này tuổi tác không tới 20 tu vi lại là chỉ có thái hư, ngươi nhưng gọi hắn là tiên sinh. Ngươi nói cho ta, hắn không phải ngươi bao dưỡng tiểu bạch kiểm là cái gì? Sở Nhược Mai khí đôi mắt phun lửa. Đây là Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Ta chân thực thật là tò mò coi như ta là sở hội trưởng bao dưỡng tiểu bạch kiểm, lại cùng ngươi cái này tạp mao có quan hệ thế nào? Đối với Mục Viễn Bác phúng gai, hắn còn thật không coi ra gì. Hắn xem không vừa mắt cũng chỉ là Mục Viễn Bác đối với Sở Nhược Mai hành vi. Rõ ràng là Mục Viễn Bác phản bội Sở Nhược Mai. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Mục Viễn Bác lại không có áy náy chút nào, ở Sở Nhược Mai trước mặt cao cao tại thượng tựa như hắn mới là bị vứt bỏ người kia. Ngươi nói gì sao? Mục Viễn Bác sắc mặt mãnh đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Nhược Mai bao dưỡng tên mặt trắng nhỏ này, lại còn dám phúng đâm hắn. Càn rỡ, tên mặt trắng nhỏ này, bị bao nuôi lại có thể không cho là nhục còn một bộ dẫn lấy làm hãnh diện dáng vẻ. Bên cạnh những người khác cũng là cười nhạt liền liền, xin nhớ, ngươi và sở hội trưởng đã không có bất luận quan hệ gì, các ngươi hiện tại liền là người xa lạ. Lăng Vân nói, ven đường gặp phải một người xa lạ, ngươi lại có thể đi quản người khác có hay không bao nuôi tiểu bạch kiểm, ngươi đầu óc là có bệnh sao? CMN, tên mặt trắng nhỏ này tốt thật là phách lối. Bốn phía những người khác trợn mắt hốc mồm, ngươi tự tìm cái chết. Mục Viễn Bác tức giận, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chẳng lẽ lấy là có Sở Nhược Mai che chở ta cũng sẽ không giết ngươi. Hạnh Lâm Đường bên ngoài không được ồn ào náo động, không chờ Lăng Vân trả lời, một cô thiếu nữ liền từ Hạnh Lâm Đường bên trong đi ra. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, tu vi cũng chỉ là u oánh bảy đổi. Nhưng nàng nhìn về phía Mục Viễn Bác nhóm cao thủ trên mặt không có sợ hãi chút nào, có chỉ là lạnh như băng và uy nghiêm. Mục Viễn Bác các người bị nàng khiển trách sau đó cũng không dám tức giận, từng cái vội vàng thu liễm tức giận. Dẫu sao thiếu nữ này là Hạnh Lâm Đường người, chỉ cần cùng Hạnh Lâm Đường có liên quan, đừng nói là người, coi như là một con chó bọn họ cũng không dám tùy ý đắc tội. Tiểu Bạch Kiểm, coi là ngươi vận khí tốt, quảng cáo. Lúc này Mục Viễn Bác liền lạnh lùng trợn mắt nhìn chừng Lăng Vân. Nếu như không phải là ở Hạnh Lâm Đường ngoài cửa, thời khắc này ngươi đã là một cổ thi thể. Còn nữa, ngươi tên mặt trắng nhỏ này không muốn lấy là, leo lên Sở Nhược Mai liền có thể thay đổi thân phận, xem chúng ta những người này thân phận, là ngươi vĩnh viễn cũng với không tới. Vừa nói hắn liền hướng Hạnh Lâm Đường bên trong đi tới. Hắn đồng bạn vậy đuổi theo, tiên sinh chúng ta vào đi thôi. Sở Nhược Mai không suy nghĩ nhiều, mang Lăng Vân tiến về trước. Có thể đến cửa, nàng lại bị cô gái kia đưa tay ngăn lại. Vị này nữ sĩ, xin lấy ra ngươi Hạnh Lâm huy chương. Hạnh Lâm huy chương, Sở Nhược Mai sừng sốt một chút, có thể ta 3 năm trước cũng đã tới Hạnh Lâm Đường, cũng không cần cái gì huy chương. Nữ sĩ ngươi cũng nói, đó là 10 năm trước chuyện. Cô gái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở 1 năm trước chúng ta chủ nhân liền lập ra quy tắc mới, vì tránh cho Hạnh Lâm Đường bên trong chướng khí mù mịt, đi về sau chỉ có đạt được Hạnh Lâm Đường công nhận tân khách mới có tư cách tiến vào Hạnh Lâm Đường. Mà mỗi một cái bị Hạnh Lâm Đường công nhận tân khách cũng sẽ có được ta Hạnh Lâm Đường đưa tặng Hạnh Lâm huy chương. Không có Hạnh Lâm huy chương thì không cách nào tiến vào Hạnh Lâm Đường. Sở Nhược Mai tâm thần trầm xuống, nàng đã 3 năm chưa từng tới Hạnh Lâm Đường, thật không biết cái này cái mới quy tắc. Như không vào được Hạnh Lâm Đường, nàng liền không cách nào mua cửu phương tán, từ đó không cách nào tiến vào Tiểu Thương Sơn. Hạnh Lâm Đường bên trong, bước vào ngưỡng cửa Mục Viễn Bác các người thấy một màn này cũng cười. Sở Nhược Mai, không nghĩ tới ngươi lẫn vào lại thảm như vậy, liền Hạnh Lâm Đường huy chương đều không. Mục Viễn Bác mặt lộ châm chọc, sau đó hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, Tiểu Bạch Kiểm, bây giờ là hay không thấy ta ngươi chênh lệch. Ngươi đi theo Sở Nhược Mai thì như thế nào, hôm nay liền Hạnh Lâm Đường cửa, ngươi đều không tư cách vào tới, lại lấy cái gì tới và ta so. Tiên sinh ta, Sở Nhược Mai thần sắc áy náy, cảm thấy là bởi vì là nàng, để cho Lăng Vân mất mặt. Cách chương.